Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái di động bên kia không những là khuôn mặt của Lưu Ngải, còn có cả Chỉ Xa Xa. Hai cô gái dường như vẫn đang ở bên ngoài tản bộ, khung cảnh xung quanh lộn xộn, âm thanh cũng tương đối ồn ào. Thấy Hứa Nùng bên này nhận máy, các cô nhanh chóng cười hì hì nói chuyện với cô. Hứa đạo diễn tương lai, hôm nay thế nào nha, có gặp được vị đạo diễn lớn kia hay không? Nói chuyện chính là Chỉ Xa Xa, giọng điệu của cô khoa trương cực kỳ, ngược lại chọc cho Hứa Nùng buồn cười. Hứa Nùng đắn đo một chút, sau đó đem chuyện đêm nay cùng hai người ăn ngay nói thật. Cuối cùng cô lại nói cảm ơn với Chỉ Xa Xa. Tiền làm thêm ở chỗ tớ, hôm khác bọn mình tìm thời gian liền đi ăn ở nhà hàng hải sản tự phục vụ kia đi, tớ mời. Lúc này hai người còn người nào có tâm tư muốn cái gì hải sản tự phục vụ nữa. Các cô đều thật cẩn thận quan sát biểu cảm của Hứa Nùng. Thấy cô quả thật không giống bộ dáng miễn cưỡng cười vui, mới hơi hơi thở ra. Đồng chí Tiểu Hứa, cậu thật không có việc gì à? Nói chuyện là Lưu Ngải. Hứa Nùng lắc đầu. Thật ra suy nghĩ từ một góc độ khác, đó cũng là chuyện tốt. Có vài thất bại sớm trải qua so với trải qua muộn vẫn mạnh hơn. Hơn nữa, vấn đề nền tảng là vấn đề lớn. Cái này không giải quyết, về sau tớ ở trên con đường này không có khả năng đi lâu dài. Vừa nghe cô nói cái này, hai người liền biết cô quả thật không phải làm ra vẻ. Vì thế đều yên tâm, lại bắt đầu hi hi ha ha ở đầu kia nói cười. Sau khi trò chuyện hai câu, Chỉ Xa Xa dường như chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói. À, đúng rồi, hôm nay gọi video cho cậu, trừ hỏi cậu chuyện kịch bản ra, còn có một chuyện khác nữa. Lúc trước chuyện giao lưu mà bọn mình nói, cậu có cùng Chu đại soái ca nhà cậu đề cập qua hay không? Bọn mình cuối tuần này không phải không lên lớp sao? Hai đứa bọn tớ liền nghĩ, nếu không, liền định thời gian vào cuối tuần được rồi. Nhắc tới chỗ này, trong đầu Hứa Nùng ngược lại có chút khó khăn. Lúc trước thời điểm gửi tin nhắn hỏi, Chu Khởi bên kia cũng chưa nói có được không? Cô nếu tùy tiện đáp ứng, lỡ như hắn bên kia lại không có cách nào, đến lúc đó mọi thứ hỏng bét thì phải làm sao? Nhìn ra sự chần chừ của Hứa Nùng, hai người ở video bên kia có chút gấp gáp. Không được sao, hắn không đáp ứng à? Nếu không, hay là hai đứa bọn tớ đi sang trường đối diện, trực tiếp tìm hắn đi, dù sao... Vừa nghe lời này, Hứa Nùng có cái gì xoắn xuýt cũng không còn, sợ bọn họ thật sự kích động đi trường nghề đối diện tìm, vì thế nhanh chóng nói câu. Không, hắn đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Hai người ở đối diện hài lòng, lại cười hì hì tán gẫu cùng Hứa Nùng hai câu, liền ngắt máy. Sau khi tắt máy, Hứa Nùng thở ra một hơi thật dài, nằm úp sấp ở trên giường một lúc lâu, mới đứng dậy lê bước chân đi ra ngoài. Đồ ăn lúc này đã được đưa tới, Chu Khởi cũng đã tắm rửa xong rồi. Hắn đã thay một thân quần áo ở nhà, áo phông màu đen cộng thêm quần dài màu xám đậm. Tóc nửa ẩm ướt chưa khô thả ở đó, khuôn mặt nghiêng ở dưới đèn chân không, đường nét hiện lên rõ ràng. Nghe thấy tiếng mở cửa đi ra của Hứa Nùng, hắn cũng không ngẩng đầu. Vừa mở hộp đồ ăn từng cái bay lên bàn trà, vừa mở miệng lên tiếng. Đồ ăn đến rồi, lại đây ăn cơm đi. Hứa Nùng im lặng, không nói một lời đi qua. Ngồi xuống chỗ cách Chu Khởi một khoảng, sau đó cầm lấy một hộp cơm trên bàn trà. Cô cầm đôi đũa chọc chọc hạt cơm trong hộp, cúi đầu đắn đo một lúc mới ấp úng mở miệng. Cái đó, lúc trước nói về anh chuyện giao lưu hữu nghị, anh có thể giúp tôi không? Chu Khởi trong tay vừa lúc ngấp khối xương sườn chuẩn bị đưa tới trong hộp đựng cơm của Hứa Nùng, đột nhiên nghe thấy cô nói lời này, đôi đũa ngược lại yên lặng buông xuống. Em thật muốn thân cận. Không phải tôi, là bạn học của tôi, các cô ấy. Hứa Nùng bị hắn nói có chút ngượng ngùng. Nhưng mà tôi có lẽ cũng sẽ đi cùng bọn họ. Chu Khởi cười. Vậy em kết đôi với ai? Cùng cái người đặc biệt thích em kia sao? Tin nhắn lúc trước Hứa Nùng chỉ cần nghĩ đến, liền không khống chế được, hai gò má nóng lên. Lúc này bị Chu Khởi đột nhiên lại nhắc tới, càng là cảm thấy mặt đỏ cực kỳ. Cô trừng mắt nhìn Chu Khởi. Anh đừng đắn chút. Chu Khởi cười đến càng vui vẻ, nói. Được, chuyện này anh có thể giúp em, nhưng là anh có điều kiện. Hứa Nùng nhịn không được muốn mắng người, nghĩ một chút, cô lại rầm rì hỏi. Điều kiện gì? Chu Khởi lười biếng nhếch môi, cười đến cực kỳ hư hỏng. Đến, làm nũng với Chu ca ca. Hứa Nùng biết hắn vì cái gì đột nhiên như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net